lão nhĩ sai chính tả thì nhiều lúc cân vớt sai, mọi người cứ bảo nha. Dưới cơn mưa tiết Thường Châu, những chiến binh sao vàng Việt Nam, quả cảm đã tạo nên hành trình kỳ diệu được lưu truyền mãi mãi. Bắt đầu, từ kỳ tích Thường Châu năm ấy, đội tuyển Việt Nam bước lên con đường vinh quang huyền thoại. Mời theo dõi bộ truyện Cầu Trường Rực Lửa.